Vũ thần chúa tể, chương 4243, không gian cổ thú tộc diệt. Gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, Tần Trần thi triển vạn kiếm hà, ảo ảo, cuồn cuộn kiếm hà, giống như đại dương bao la. Là cái này không gian cổ thú nhất tộc đệ tử toàn đều bao bọc ở mênh mông kim sắc vạn kiếm hà trong. Không được, trong một cái không gian cổ thú nhất tộc thiên tôn. Trừng mắt câu liệt, hắn có thể cảm nhận đến. Tần Trần thi triển ra kim sắc trường hà. Vô cùng mênh mông, không những uy năng thật lớn. Với lại có khả năng phong tỏa một vùng thế giới. Cứ như vậy, bọn họ không gian cổ thú nhất tộc sợ là ngay cả một người đều không trốn được. Tộc trưởng, không được, cứ như vậy, ta tộc đều phải chết ở chỗ này. Một cái không gian cổ thú nhất tộc thiên tôn gầm hét lên. Trong lòng tuyệt vọng, vâng, quá tuyệt vọng, đối mặt thần công thiên tôn mang theo lấy thiên công tác đỉnh cấp cường giả. Toàn bộ không gian cổ thú nhất tộc trong lòng đều hiện ra tới tuyệt vọng. Quá khó khăn, thần công thiên tôn đột phá chí tôn. Một tên cường giả chí tôn. Với lại rõ ràng còn mang theo nhất kiện chí tôn bảo khí. Hơn nữa, còn là đối với trận pháp trưởng khống cực đáng sợ thần công thiên tôn. Bọn họ trong lãnh địa không gian trận pháp căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Càng làm cho bọn họ tuyệt vọng là, liền Tần Trần như vậy một rõ ràng thoạt nhìn không gì sánh được trẻ tuổi thiên công tác đệ tử. Trên thân dĩ nhiên có cao nhất thiên tôn bảo khí. Tuyệt vọng, tức giận, hối hận, là, bọn họ hối hận vì cái gì lão tổ muốn cùng ma tộc hợp tác. Bọn họ không biết lão tổ mưu cầu là cái gì, nhưng mà... Bọn họ không gian cổ thú nhất tộc rõ ràng trung lập nhiều năm như vậy. Trung lập trăm triệu năm thời gian. Vì sao phải đầu nhập vào ma tộc? Này một cái không gian cổ thú nhất tộc cường giả gầm hét lên. Muốn ta chết, muốn ta diệt tộc, các ngươi cũng đừng nghĩ dễ dàng như vậy. Bảo cho ta, Này một tên thể hình chừng vạn dặm bao la không gian cổ thú nhất tộc thiên tôn cường giả. Trong nháy mắt ầm ầm tự bảo. Không có chút gì do dự cái loại này. Một tên thiên tôn. Hơn nữa còn là không gian cổ thú nhất tộc thiên tôn. Ẩn chứa thiên tôn chi lực là đáng sợ đến bực nào. Trong nháy mắt tự bảo. Tự bảo uy năng mạnh. Thậm chí vượt lên trên một cái hậu kỳ thiên tôn cường giả công kích mạnh nhất. Oanh, vô tận không gian cùng tôn giả chi lực. Điên cuồng nổ lên, đáng sợ sóng năng lượng. Trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Không được, cùng này một tên không gian cổ thú nhất tộc thiên tôn chém giết. Là tuyệt khí thiên tôn. Lập tức biến sắc, bị này không gian cổ thú nhất tộc tự bảo cho hù sợ. Thân hình điên cuồng lui lại, cao đến vạn dặm thiên tôn thân thể tự bảo làm vô tận năng lượng trong nháy mắt đốt nổ lên đến. Vô tận lực đánh vào giống như một ngôi sao nổ lên ngàn vạn lần uy năng. Tiêu diệt toàn bộ trở ngại, rầm rầm rầm, bốn phía một ít hư không trong nháy mắt hóa thành các hạt căn bản. Mà tuyệt khí thiên tôn lại là kinh sợ lui lại. Điên cuồng thiêu đốt bên trong thiên tôn chi lực, tạo thành thật lớn bình chướng. Trên thân cũng bao trùm lên bản thân phòng ngự mạnh nhất bảo khí. Ngăn trở nhân, quảng cáo. Hắn hoảng sợ, này không gian cổ thú nhất tộc quá biến thái. Nói tự bảo liền tự bảo. Một cái không giết phía dưới. Hắn vị này thiên tôn cũng tương tự sẽ vẫn lạc. Chết tại chỗ, phốc. Cuồn cuộn lực lượng đánh tới. Tuyệt khí thiên tôn lúc này thổ huyết. Mắt thấy hắn sẽ bị bao phủ. Một cổ đáng sợ chí tôn chi lực đánh tới. Rầm, một cây xiềng xích xuất hiện. Ngăn chặn che ở trước người hắn. Ngăn trở một kích này. Là thần công thiên tôn. Hư giả thiên tôn. Hắn mấy cái không gian cổ thú nhất tộc thiên tôn cường giả đều biến sắc. Thần sắc thảm thiết. Hư giả thiên tôn, không gian cổ thú nhất tộc thiên tôn cường giả, dĩ nhiên cũng như vậy tự bảo, vô số vạn năm tuế nguyệt, đều không còn có thể làm hắn ngã xuống. Hiện nay, hắn ngã xuống, từng cái đôi mắt đỏ thẫm. Chúng ta cùng bọn họ liều mạng. Các con, chạy mau, tất cả đều chạy đi. Một cái đừng lưu lại. Trốn a, còn lại bốn gã thiên tôn gầm thét. Chợt xông về mỗi cái thiên tôn cường giả. Trong một cái thiên tôn, càng là tới gần Tần Trần vị trí. Điên cuồng vọt tới. Sau đó, rầm rầm rầm rầm, bốn đạo kinh thiên nổ vang vang vọng đất trời. Toàn bộ không gian cổ thú nhất tộc vùng trời trong nháy mắt nổ tung rực rỡ trăng hoa một dạng. Quy tắc đại đạo chi lực ù ù nổ vang. Vũ trụ thiên đạo đều ở đây rung động. Tứ đại thiên tôn, nhất tề tự bảo, thiên tôn ngã xuống. Bầu trời đại đạo nổ vang. Tôn giả, ngự chỉ trên thiên đạo. Áp bách vũ trụ thiên đạo. Bởi vậy, bất kỳ cái gì một tên tôn giả ngã xuống, đối với vũ trụ mà nói, đều là một loại tu bổ, một loại bù đắp. Hôm nay, tứ đại thiên tôn tự bảo ngã xuống, trong nháy mắt làm cho phương vũ trụ này thiên địa, quy tắc dũng động, dị tượng liên tục xuất hiện. Cùng lúc đó, đáng sợ bảo tạc cũng điên cuồng cuồn cuộn đi ra ngoài. Không được, ngăn trở, tả đồng thiên tôn cùng cổ tượng thiên tôn đám người nhất tề biến sắc. Từng cái liên tục thao túng hư không, áp chế ngăn cản này cổ sóng xung kích. Trên người bọn họ, mỗi cái hiện lên loại phòng ngự bảo vật, ngăn cản cổ lực lượng này. Trong một cổ lực lượng đáng sợ, càng là hướng Tần Trần cuốn tới, là trong một tên thiên tôn, cố ý làm nên, chỉ cần giết chết Tần Trần. Như vậy dưới quyền bọn họ những thứ kia không gian cổ thú nhất tộc tộc nhân mới có cơ hội sống sót nhân quảng cáo. Nhưng mà, vù vù, Tần Trần trên thân, trong nháy mắt hiện ra Hạo Thiên Thần Giáp. Cùng lúc đó, vạn kiếm hà dũng động, là bản thân nhanh chóng bao vây. Hừ, bạo tạc sóng xung kích cực điểm đáng sợ. Bất quá có Hạo Thiên Thần Giáp hộ thể. Tần Trần đứng tại trong hư không vẻn vẹn bị xung kích sóng chấn động đến mức lùi lại mấy cây số. Vạn kiếm hà bị oanh kích liên tục bạo liệt, nhưng bản thân cũng là không hư hao chút nào. Mà đồng dạng cổ tượng thiên tôn mấy người cũng bị xung kích trực tiếp lan lộn quăng đi ra. Rầm rầm rầm rầm, sóng xung kích bay qua khá xa khoảng cách, trùng kích tại cổ tượng thiên tôn đám người chung nhau phòng ngự phía trước. Mà thời khắc mấu chốt, thần công thiên tôn phất tay, từng món một thiên tôn bảo khí dũng động, hóa thành đại trận, cầm cố này nhất phương hư không. Cho dù cách một tầng phòng ngự, xuyên thấu qua phòng ngự truyền lại vào đây rung động, y nguyên làm không gian chấn thành rất nhiều hạt căn bản. Cổ tượng thiên tôn đám người tất cả đều sắc mặt trắng bệch bay rớt ra ngoài. Một lát sau, sóng xung kích hoàn toàn tiêu tán. Không được, hư không thiên tôn tuyệt vọng. Bọn họ không gian cổ thú nhất tộc ngũ đại thiên tôn, nhất tề tự bảo, thậm chí ngay cả một cái thiên tôn cũng không giết được. Tất cả đều bị ngăn cản. Hết thảy đều là bởi vì thần công thiên tôn. Bằng không, đột nhiên tự bảo phía dưới, lấy cổ tượng thiên tôn thực lực bọn hắn, mặc dù không chết, cũng phải trọng thương. Dưới tình huống bình thường, đột ngột tự bảo phía dưới, làm sao cũng phải ngã xuống hai cái. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế. Thần công thiên tôn thần sắc mờ nhạt, giơ tay lên, ào ào, xiềng xích dũng động, trong nháy mắt là hư không thiên tôn thu vào tàng bảo điện trong, ù ù chân áp xuống. Ngay sau đó, thần công thiên tôn bay vút ra, đi tới không gian cổ thú nhất tộc vùng trời, chợt thôi động tàng bảo điện. Oanh, tàng bảo điện cửa vào, cuồn cuộn lực thôn phệ dũng động. Phía dưới, rất nhiều không gian cổ thú nhất tộc tộc nhân, tất cả đều bị thôn phệ vào đây. Từng cái kêu thê lương thảm thiết lấy bị bắt vào đến tàng bảo điện trong. Này tàng bảo điện, lại còn có chân áp tiểu thế giới công hiệu. Tần Trần ngưng thần nhìn sang. Này tàng bảo điện,